Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, xác chết. Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra kinh hỉ đến, quả nhiên cùng mình cùng dự liệu không kém bao nhiêu. Ở đây, e sợ thật sự có một cái thủy thuộc tính khoáng thạch quáng mạch. Thuận lợi đem cái viên này màu xanh thăm thẳm khoáng thạch thu hồi. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương Thế tiến công nhưng không có một chút nào yếu bớt. Trái lại uy lực gia tăng một chút, phạm vi công kích cũng càng rộng. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Rơi xuống đất đá vụn cặn bã thổ rất nhanh liền chồng chất thành như một tòa núi nhỏ lưu giữ ở. Nhưng cũng bị Tiêu Nhiên thuận lợi dùng một viên bỏ trống chữ vật giới thu sạch đứng lên. Không chút nào làm lỡ chính mình khai quật tiến độ. Theo Tiêu Nhiên không ngừng hướng về đỉnh chóp khai quật, tình cờ thì sẽ từ sơn thể bên trong lộ ra một viên màu xanh thăm thẳm khoáng thạch tới. Những khoáng thạch này lớn nhỏ không một, hình dáng không một, có thể chỉ có trứng bồ câu kích cỡ tương đương. Có nhưng có thể có to bằng cái thớt, nhưng đại bộ phận đều là to bằng nắm tay. Thời gian một nén nhang không tới, Tiêu Nhiên trước tiên sau đã hái được hơn 10 viên loại này màu xanh thăm thẳm khoáng thạch. Nếu không có núi này thể độ cứng thực ở quá khoa trương. Lấy Tiêu Nhiên lực công kích, chỉ cần nhất quyền, liền có thể đem cả ngọn núi cho nổ tung một cái cự đại động huyệt. Theo lại một trận ào ào ào âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác mình đầu súng áp lực giảm mạnh. Dĩ nhiên trực tiếp đâm một cái không. Dừng lại công kích, mang bụi toàn bộ hạ xuống. Phía trên tình huống nhất thời toàn bộ hiển lộ ra đến. Lúc này Tiêu Nhiên chính lơ lửng giữa không trung, dưới chân là một cái vuông góc tương tự với bậc thang giếng hình dáng thâm động. Đã đạt đến sắp tới 10 mét, vừa nãy hắn cũng là từ nơi này phía dưới xuyên lên. Mà lên đỉnh đầu vị trí, nhưng là một mảnh cứng rắn nham thạch vị trí. Những này nham thạch tuy nhiên không bình thường kiên cố, nhưng ở Tiêu Nhiên trường thương liên kích dưới, vẫn là dễ dàng liền bị phá tan. Lộ ra ra nham thạch phía sau điểm điểm quang mang. Nham thạch phía sau sơn thể tựa hồ là không. Theo lại một trận ào ào ào âm thanh vang lên. Đỉnh đầu nham thạch trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên mở một cái 1 mét vuông vắn lỗ hổng. Loại kia màu xanh thăm thẳm điểm điểm quang mang, xem càng thêm rõ ràng. Nhưng bởi vì tầm mắt vấn đề, bên trong đến cùng có quan hệ đồ vật, Tiêu Nhiên cũng không thể nhìn rõ. Nhẹ nhàng nhảy một cái, Tiêu Nhiên cả người người nhẹ như yến, trực tiếp xuyên qua động quật, nhẹ nhàng rơi tại đây xuống núi bụng không biết tên trong không gian. Rơi xuống đất sau, Tiêu Nhiên nhưng là một câu nói cũng không có nói, chỉ là một mặt chấn động đánh giá lấy chỗ này không gian. Theo Tiêu Nhiên tầm mắt nhìn lại, chỗ này không gian không bình thường trống trải, độ cao đại khái sắp tới 100 mét, còn độ rộng. Căn cứ Tiêu Nhiên nhìn ra, chỉ ít sắp tới hơn 1000 mét. Ở bốn phía cao đến 100 mét trên vách núi, khắp nơi là loại kia màu xanh thăm thẳm khoáng thạch. Hầu như cách mỗi mấy mét vị trí thì sẽ xuất hiện một viên. Có lúc thậm chí một chỗ vị trí, liền sẽ có một đám lớn mấy chục viên nối liền cùng một chỗ. Toàn bộ động huyệt bốn phía, hoàn toàn tương tự, liền ngay cả Tiêu Nhiên chân đạp trên mặt đất. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một ít lộ ra đi ra, hoặc là liền dứt khoát rơi trên mặt đất màu xanh thăm thẳm khoáng thạch. Số lượng thật sự là quá nhiều, đã nhiều đến cho dù là Tiêu Nhiên cũng có chút không thể tin được mà bước qua loa nhìn lại. Tiêu Nhiên phỏng chừng chỗ này động huyệt vẻn vẹn mắt trần có thể thấy liền có thể khai thác ra mấy vạn khối loại kia màu xanh thăm thẳm khoáng thạch. To lớn như thế lòng đất không gian, lúc trước dĩ nhiên thẳng đến không có bị người phát hiện. Tiêu Nhiên lại có chút bắt đầu nghi hoặc, đến cùng là chỗ này không gian xâm nhập quá sâu lòng đất. Vẫn là những người thợ mỏ cùng với lúc trước Huyền Âm Tông thái quá vô năng. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền rõ ràng tại sao. Thứ nhất là nơi này thực sự quá thâm nhập, chỉ ít thâm nhập dưới đất sắp tới 1,200 mét vị trí. Những người thợ mỏ thâm nhập vị trí tuy nhiên cũng đã không kém bao nhiêu. Nhưng cũng còn đang chậm chậm đẩy mạnh. Cũng còn chưa đạt tới vị trí này. Điểm thứ hai, cũng là đồng dạng nguyên nhân. Ở Tiêu Nhiên tìm một chỗ vách đá chắc thí sau, phát hiện phía sau quả nhiên là lúc trước loại kia vô cùng khó mở ra cự đại hòn đá. Căn cứ Tiêu Nhiên phỏng chừng, e sợ lúc trước Tiêu Nhiên đánh xuyên qua cái kia tảng đá lớn, bắt đầu từ cái huyệt động này bên trong lan tràn xuống. Có thể dự kiến, nếu là những người thợ mỏ thật đã thâm nhập đến vị trí này, nhất định phải toàn bộ dừng lại. Bởi vì đối diện với mấy cái này thạch đầu, bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là không thể dùng xảo kính mở ra, căn bản là khó giải. Còn cậy mạnh phá tan, e sợ chỉ là toàn lực nhất kích. Ngọn núi này trên hạ thể mỏ đạo chờ một chút thì sẽ triệt để sụp xuống. Cái này cũng là lúc trước này Vương Nhị nắm khối này tảng đá lớn không có cách nào nguyên nhân chủ. Yếu. Đối mặt toàn bộ động huyệt đều là thủy thuộc tính khoáng thạch. Tiêu Nhiên cũng không có nóng lòng thu lấy. Ngược lại là trước tiên ở động huyệt bốn phía đi dạo. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Hắn quan hệ đều không có phát hiện. Phảng phất chỗ này quáng mạch liền thực sự là tự nhiên hình thành. Nhưng, Tiêu Nhiên luôn cảm giác mình trong lòng có một thanh âm ở tự nói với mình. Đây không phải tự nhiên hình thành. Đây là làm người. Cái ý niệm này mới xuất hiện, nhất thời hoảng sợ Tiêu Nhiên nhảy một cái. Quáng mạch hình thành, không có số lượng vạn năm, là căn bản không thể. Hơn nữa, bất kể là linh mạch, vẫn là quáng mạch, đều là không thể di động. Bên này như vậy một tòa quáng mạch, lại sao vậy có thể là làm người bố trí đây? Bất quá làm Tiêu Nhiên tìm tới cái này trừ động huyệt một cái chỗ ngoặt sau. Hắn bỗng nhiên cảm giác ý nghĩ này của mình lại có chút đáng tin. Bởi vì ở hắn xoay người sang chỗ khác sau, liền bị trước mắt là một màn cho kinh hãi đến. Đây là động huyệt góc đông bắc một chỗ nhô ra vách núi ngăn cản vị trí. Lúc trước Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện. Vẫn là đến gần nhìn kỹ phía dưới. Mới phát hiện, liền đi vào kiểm tra. Nhưng ở bên trong, Tiêu Nhiên lại phát hiện một người. Hoặc là càng chuẩn xác nói. Là một bộ người di hài. Từ áo trang phục nhìn lên. Cái này tựa hồ là một vị nữ tử. Bởi vì người này tuy nhiên đã tọa hóa trở thành một bộ xương trắng. Thế nhưng mặc trên người trắng như tuyết la quần hiển nhiên cũng không phải vật phàm. Cũng không biết rằng trải qua một số năm. Dĩ nhiên không có một chút nào hư thối. Thậm chí phía trên liền đồng thời cho bụi đều không có nhiễm. Đây là một cái phòng ngự trận khí. Hơn nữa còn là một cái không được phòng ngự trận khí. Đây là Tiêu Nhiên đưa ra phán đoán. Nhưng hắn cũng không có đối với vật này động tâm. Không phải nói hắn giả vờ chính đáng quan hệ. Nếu là chữ vật giới loại hình, Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không chút khách khí vui lòng nhận. Ngược lại ngươi cũng không dùng được. Không bằng ta giúp ngươi truyền thừa tiếp. Nhưng trên thân người chết mặc, Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không qua động. Không nói trong lòng cách ứng, chỉ cần người chết là lớn suy nghĩ, liền tràn ngập Tiêu Nhiên từ nhỏ đến lớn giáo dục bên trong. Trừ vị này không biết tên bạch y nữ tử ở ngoài. Ở nữ tử phía sau, còn chiếm giữ một con ngờ ngợ có thể nhìn ra dáng dấp xác chết. Từ thể tích cùng với tạo hình nhìn lên, tám thành là loài rắn, hoặc là giao loại động vật. Kết hợp cô gái này từ khoanh chân tọa hóa dáng dấp không khó đoán ra. Con yêu thú này xác chết hẳn là cô gái này từ linh thú. Chỉ là, hai người này sao vậy hội chết ở chỗ này đây? Đột nhiên, Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại. Ánh mắt rơi ở bên cạnh cô gái con kia co lại đến thú hài bên trên. Ở thú hài chiếm giữ dưới vị trí mới. Tựa hồ có quan hệ lam sắc đồ, vật hiển lộ một góc. Vừa nãy chính là từ phía trên kia né qua một vệt màu xanh thăm thẳm u quang, mới khiến cho Tiêu Nhiên chú ý tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 541, mãnh liệt phòng ngự trận pháp chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.